Hàng Lập làm ra bộ dáng sao cũng được. Thanh niên dạ một tiếng, liền mang theo Hàng Lập phi hành là lạ phía dưới. Tuy thấp thế, nhưng cũng không ít phong cảnh rơi vào trong mắt của Hàng Lập. Cũng ở dưới tầng tháp này có vô số nam nữ có cánh bay tới bay lui. Sau hơn phân nửa canh giờ, bọn họ tới một mảnh kiến trúc nhìn như không nhỏ. Hai người hạ xuống trên một cái bình đài. Điểm cuối cùng của bình đài là một tòa nhà ba tầng hình tròn. Hai người vừa mới rơi xuống, trong phòng lập tức đi ra một thiếu nữ sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, từ rất xa đã chạy tới thi lễ với hai người. Thì ra là Hóa Vũ đại ca, vì đại nhân này muốn ngụ lại Quý Tân quán sao? Bà Thúy à, đây là Hàng đại nhân đó, là khách quý của Phong Khiếu Linh tướng đại nhân, người phải hảo hảo chiêu đãi ngài đó nha. Hóa Vũ dường như quen biết cái vị thiếu nữ nhìn như là thị nữ này, hắn nghiêm nghị nói. Khách nhân của Phong Khiếu Linh tướng hả? Tiểu thị nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt. Vừa nghe tin của Phong Khiếu, vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này cả kinh, lập tức cung kính trả lời. Hàng Lập đánh giá qua vài lần cái vị thiếu nữ này, thấy khí tức của nàng cực yếu, chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ mà thôi, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Thiếu nữ cúi đầu theo sát phía sau hắn, Hóa Vũ cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau, từ trong phòng truyền ra thanh âm đạm đạm của Hàng Lập. Không sai, ở đây rất tốt đó, ở đây đi, ngươi có thể rời đi được rồi đó. Trong lòng của vị thanh niên kia cuối cùng cũng được buông lỏng, lúc này nói lời cáo lui, sau đó mới mở hai cánh rồi bay đi. Mà trong phòng lầu ba, Hàng Lập chính là đang đứng trước cánh cửa sổ tròn, hai mắt cụp xuống nhìn thanh niên kia dần dần khuất bóng. Thiếu nữ Bạch Thúy khoanh tay mà đứng phía sau cách hắn mấy trượng. Thánh thành này có chừng bao nhiêu nhân tộc vậy? Hàng Lập đột nhiên hỏi, cũng không có quay đầu lại. Thiếu nữ ngẩn ngơ, thế nhưng lại bất giác trả lời. Dạ, thánh thành này rất lớn, mặc dù chưa có công tác thống kê chi tiết, thế nhưng ước chừng cũng có tối thiểu là 300-400 ngàn người. 300-400 ngàn hả? Dân cư lại ít như vậy sao? Hàng Lập tự nói một câu, tự hồ có phần không tin lắm. Đại nhân hiểu lầm rồi, có thể đi vào thánh thành mọi người đều phải có thần thông biến hình, có thể biến ảo linh thân thành người, tu vi thấp nhất hoặc không cách nào biến thân sẽ không có tư cách tiến vào thánh thành được. Bản tộc mặc dù là một chi nhược tiểu trong phi linh tộc, thế nhưng tính ra cũng có hơn 10 ước tộc nhân. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập có chút giật mình trả lời. Đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới thánh thành sao? Thiếu nữ nhìn trộm Hàng Lập do dự thoáng một cái, sau đó nhịn không được mà hỏi một câu. Thế nào, khách quý như ta lần đầu tới cổ thánh thành này có rất nhiều sao? Hàng Lập lại tựa hồ nghe ra cái điều gì đó, nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân nói đùa hả? Quý Tân quán nguyên bản có rất ít người giàu ở, nhưng mà người giàu ở, người tới ở lần đầu tiên đều là người ngoại tộc cả, hoặc là tộc nhân khác tạm thời đến thánh thành làm việc mà thôi. Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói. Không có gì kỳ quái cả, ta là lần đầu tiên phản hồi bản tộc, trước kia vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện. Hàng Lập bất động thanh sắc nói, thế nhưng lập tức lại hỏi một câu. Gần đây có bán bản đồ của thánh thành hay không vậy? Nếu có, người nói cho ta chỗ mua đi, ta muốn mua một bản đó. Đại nhân không cần đi ra bên ngoài mua bản đồ làm gì đâu. Quý Tân quán đã chuẩn bị chuyên cung ứng bản đồ đặc chế cho chư vị khách quý như là đại nhân rồi, còn chi tiết hơn nhiều so với bên ngoài sản xuất đó. Ta đây sẽ mang tới một bản cho ngài. Thiếu nữ kính cẩn nói. Hả? Có chuyện tốt như vậy sao? Vậy lấy cho ta một bản đi. Hàng Lập có điểm bất ngờ, sau đó không lưỡng lự mà phân phó nói. Dạ, đại nhân. Thiếu nữ lên tiếng, sau đó lùi lại hai bước, nhẹ nhàng tựa như chim yến đi xuống lầu. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, bắt đầu tự tính toán kế hoạch của mình. Hắn trà trộn vào trong tộc Thiên Bằng nguyên vốn là muốn tìm các loại tài liệu trân quý của phi linh tộc. Về phần đồ vật hoặc là pháp bảo gì đó, Hàng Lập căn bản là không cần thiết lắm. Mặc dù hắn chỉ nhìn phi linh tộc tranh đấu một hồi, tựa hồ cái loại dị tộc này cũng không ưa dùng các loại pháp bảo khi đánh nhau. Không biết là do không am hiểu luyện khí, hay đám cao giai của phi linh tộc căn bản không cần vũ khí tương trợ. Hai cái thần vật dị bảo vừa xuất hiện là Khốn Ma Võng cùng Hỏa Long Châu, cũng đã mang tính chất phụ trợ rồi. Nhưng mà những cái thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ đối với hắn cả. Hắn chỉ hy vọng ở trong tộc Thiên Bằng có thể tìm được tài liệu có chỗ hữu dụng, cũng không uổng công hắn hao tổn tâm trí trà trộn vào chỗ này. Về phần chuyện thị phi giữa Thiên Bằng cùng những tộc khác của phi linh tộc, hắn tự nhiên sẽ mặc kệ coi như là không thấy. Hàng Lập chính là đang âm thầm suy nghĩ, liền thấy thiếu nữ kia lại đi tới. Hai tay bưng lấy một cái ống trúc màu xanh biếc to bằng ngón cái, chỉ dài một tấc, bên ngoài phát ra ánh sáng trơn bóng lưu chuyển bất định.

bên trong thình lình xuất hiện hai gã hóa thần hậu kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ trung kỳ. Hàng Lập sợ hãi nhìn qua, cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tránh đối phương hiểu lầm. Hắn lẳng lặng bất động trôi nổi ở trên không trung. Vèo vèo vài tiếng xé gió truyền tới. Lúc này hơn 10 người vỗ cánh nháy mắt tới trước mặt Hàng Lập, bao vây lấy hắn. Hơn 10 đạo ánh mắt thoáng cái rơi lên trên người hắn. Hai lão giả cầm đầu, bộ dáng là yêu bằng nhân. Một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt. Trong hai người, một người vẻ mặt hiền lành hòa ái, một người thì tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm, thế nhưng cũng đều là giống như người khác, vừa tới để nhìn chăm chăm lên người Hàng Lập, kỳ quan trong mắt chớp động. Hàng Lập tuy không phải thực sự e ngại đám thiên bằng nhân này, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy lại còn xì xầm nói thầm, lúc này hắn miễn cưỡng cười hỏi. Chư vị dây quanh tại hạ là có chuyện gì vậy? Tên họ, đại danh, gương mặt rất là lạ đó, là tộc nhân gần đây tiến vào thánh thành hay sao? Đúng như Hàng Lập đoán trước, tên lão giả cánh trắng kia mở miệng, giọng nói rất là khách khí. Tại hạ họ Hàng, một mực tại hải ngoại tu luyện, hôm nay mới là lần đầu tiên vào trong thành đó. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển lên tiếng nói. Khi đối phương chưa lộ ra ác ý, hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực giải quyết. Câu trả lời của Hàng Lập khiến cho hai lão giả ngẩn ra, thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Tốt, rất tốt, không quản Hàng quên xuất thân từ chỗ nào, thế nhưng có thể dẫn động chi linh của công bằng trong tháp á, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy thiên bằng khí tức rồi, có đủ điều kiện để tiếp nhận kế thừa công bằng chân huyết của bản tộc thánh chủ. Một lão giả khác nghiêm nghị nói. Công bằng chân huyết? Hàng Lập thực sự là ngây người ra. Nếu như nói trước kia, hắn đối với những vật này còn không hiểu lắm, thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của chân long thiên phượng. Đối với vật quý hiếm bậc này thì đương nhiên là hắn minh bạch rồi. Hiện tại là có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa, Hàng Lập tự nhiên có phần run sợ. Nhưng mà nghĩ lại, Hàng Lập lại chột dạ. Hắn không phải chân chính là thiên bằng nhân, sao có thể làm vị thánh tử của thiên bằng tộc này? Mà nếu thực sự tra ra, chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám tộc nhân của thiên bằng nổi giận xuất thủ diệt sát rồi. Hai vị hiểu lầm rồi đó, tại hạ xuất thân rất là bình thường thôi, sao có tư cách kế thừa chân huyết chứ? Dị động ở trong tháp này cũng không phải là do tại hạ dẫn động đâu. Hàng Lập cười gượng vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hàng huynh sao phải đụng đáy làm gì? Trên người của ngươi vừa rồi tản mát ra chân linh chi tương, chúng ta ở trong tháp đều đã nhìn rõ rồi, tuyệt đối sẽ không có nhìn lầm đâu. Hàng huynh tốt hơn là theo chúng ta đi gặp chư vị trưởng lão thôi, nếu có thể trở thành thánh tử của tộc á, đó là đại sự trong tộc đó nha. Tình Long cánh kim sắc vũ sĩ kia căn bản không nghe Hàng Lập giải thích, cười hì hì rồi nói. Hàng Lập âm thầm kêu khổ, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt của đám thiên bằng nhân khác đều lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn. Tại hạ quả thực không phải là thánh tử gì cả, mấy vị không tin cũng được, thế nhưng Hàng mẫu còn có chuyện quan trọng trên người nữa, trước hết xin cáo từ trước. Hàng Lập trong lòng quyết định, trong miệng nhanh chóng giải thích hai câu, thân hình giống như hồ đúc, liền biến thành một đoàn hư ảnh nhàn nhạt, lóe lên chui qua chính giữa hai lão giả. Hai cánh sau lưng hắn khẽ động, muốn thi triển thần thông bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một âm thanh nhàn nhạt truyền đến tai. Khoan đã, vị tộc nhân, ngươi thực sự cứ như vậy rời đi sao? Nếu muốn đi, cũng phải để lại đôi cánh ở lại thiên bằng tộc chúng ta. Thanh âm không lớn, hơn nữa lại ôn hòa dễ nghe. Thế nhưng khi Hàng Lập nghe được lại giống như tiếng sấm khiến cho thần niệm hắn chấn động, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đồng thời khi thanh âm này truyền tới, không gian phụ cận bỗng nhiên ba động. Cách đỉnh đầu của Hàng Lập mấy trượng, một đạo thân ảnh thon thả từ hư không bay ra. Không tiếng động nào, như thiểm điện hiện ra. Là một áo bào trắng thiếu nữ sau lưng mọc lên kim sắc vũ sĩ. Hàng Lập ngưng thần nhìn tới, lập tức hít vào một hơi lương khí. Người này dung nhan thoạt nhìn bình thường. Trên mặt có một tầng oánh quang lưu chuyển bất định, khí tức trên người áp súc không lộ ra. Hàng Lập không ngờ lại không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, là một vị lánh ngoại cao nhân sao, lại còn là một loại nữ tử tu vi ngoài hợp thể trung kỳ tồn tại. Khóe mắt của Hàng Lập bỗng nhiên giật giật vài cái. Tham kiến đại trưởng lão! Đám thiên bằng nhân hóa thần cấp vừa thấy thiếu nữ, mỗi người đều cung kính dị thường, đều dùng đại lễ để hỏi thăm. Nàng này không ngờ lại là đại trưởng lão của thiên bằng tộc. Hàng Lập chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc. Người này giao cho ta xử lý đi, các ngươi trở lại trong tháp gia cố phong ấn, đem cung bằng thánh linh một lần nữa trấn áp lại đi. Thiếu nữ thông dong phân phó rồi nói. Tuân mệnh. Hiển nhiên thiếu nữ này ở trong lòng của đám tộc nhân Thiên Bằng rất uy nghiêm, bọn họ không hề chần chờ, đều mở đôi cánh bay trở lại tháp. Mà ánh mắt thiếu nữ chợt xoay chuyển, rốt cuộc đã tiến lại chỗ Hàng Lập. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta. Đôi mắt sáng của thiếu nữ chợt lóe, nhưng lại nói rất là hờ hững, ngay sau đó quay người lại bay về hướng khác. Hàng Lập sắc mặt âm tình bất định một chút, nhưng vẫn thành thật mà đi theo. Đối mặt với một tồn tại đáng sợ đã trên hợp thể trung kỳ, thân lại ở trong thành của dị tộc thánh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mà nhìn bộ dạng của đối phương cũng không giống là sẽ lập tức trở mặt động thủ, nên cứ nghe theo lời đối phương trước vậy. Thân hình thiếu nữ nhìn rất là chậm rãi thông dong, giống như cơn gió nhẹ, như nước chảy không mang theo chút tức giận nào, nhưng tốc độ độn quang lại nhanh kinh người. Hàng Lập vận dụng chừng 7-8 phần linh lực mới miễn cưỡng đuổi theo được, trong lòng không khỏi thầm hoảng sợ, cuối cùng cũng cưỡng chế mấy phần ý nghĩ khác luôn quanh quẩn trong đầu xuống. Sau khi phi hành khoảng một bữa cơm, thiếu nữ dẫn Hàng Lập hạ xuống trước một gian phòng hình trụ cao 10 trượng nằm trơ trọi. Tham kiến đại trưởng lão. Ở lối vào có hai thiếu nữ tộc Thiên Bằng tướng mạo thanh tú ra đón đầy vẻ kính cẩn. Thiếu nữ kim sĩ chỉ gật đầu liền đi vào tùy ý. Hàng Lập theo sát phía sau. Sau khi vào phòng phát hiện chỗ này còn đơn giản hơn so với dự đoán. Trong phòng ngoại trừ có mấy cái ghế và bàn đá, chung quanh chẳng còn lại thứ gì cả. Thiếu nữ khoát khoát cái tay, ý bảo là hai thị nữ lui xuống, sau đó xoay người lại, ngồi ngay ngắn trên một ghế đá, miệng hương khẽ nhếch nói. Ngồi xuống đi, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Ở trước mặt tiền bối sẽ có chỗ cho tại hạ ngồi chứ, Hàng mẫu xin rửa tay lắng nghe đi. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh trả lời. Tùy ngươi vậy. Thiếu nữ cũng chẳng thèm để ý. Hàng Lập quả nhiên đứng thẳng tại chỗ. Ngươi là tu sĩ nhân tộc sao? Thiếu nữ sau khi suy nghĩ một lát, vừa mở miệng nói đã khiến Hàng Lập cả kinh. Tiền bối từng đi qua chỗ nhân tộc chúng tôi rồi sao? Hàng Lập cẩn thận nói. Đương nhiên đã từng đi qua rồi, ta thậm chí còn từng bái phỏng quý tộc linh hoàng một thế hệ trong Tam Hoàng nữa. Ta với cái bí thuật khôi lỗi xuất thần nhập hóa của hắn bội phục vô cùng. Thực ra không chỉ là ta, trong tộc phi linh của chúng ta còn mấy tên tồn tại cường đại khác nữa, đều đã từng đi qua nhân tộc các ngươi. Xét phần tình cảm này, ngươi có nghi vấn gì, chỉ bằng cứ mở miệng hỏi, ta biết gì sẽ trả lời nấy. Nhưng có qua có lại, chờ tới vấn đề của ta, hy vọng ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Nếu không thì... Mấy câu đó thiếu nữ dùng ngôn ngữ nhân tộc nhấn mạnh rất rành rọt. Hàng Lập sau khi nghe rõ ý uy hiếp trong câu sau cùng, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng lập tức trở lại như thường. Tiền bối làm sao mà đoán được thân phận của giảng bối vậy? Điều khác không nói nha, giảng bối tự phụ là phong lôi sĩ đã luyện hóa hoàn toàn rồi, hơn nữa còn dùng bí thuật thay đổi khí tức bắt chước người của quý tộc nữa, cũng không phát hiện có gì bất ổn cả. Nếu không giảng bối sao dám lớn mực mà tiến vào quý tông như thế này chứ? Hàng Lập nhìn chằm chằm thiếu nữ, trầm giọng nói. Vấn đề này khiến cho hắn rất là hoang mang. Phép biến ảo của ngươi là hết sức thành công, thậm chí ngay cả đại trận bảo vệ thánh thành cũng bị khí tức cung bằng trên người ngươi lừa nữa. Nếu gặp phải trưởng lão còn lại trong tộc, chỉ cần không phải cố ý xem xét, 8-9 phần 10 cũng không cách nào nhìn ra điều gì. Nhưng ta thì lại khác. Ta thân là đại trưởng lão, chuyên môn phụ trách nắm giữ thánh khí trong tộc. Mà thánh khí tộc Thiên Bằng chúng ta có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, trực tiếp nhìn xuyên thần thông chân nguyên trong cơ thể mục tiêu. Các hạ mặc dù bí thuật biến ảo lợi hại, nhưng đối với ta mà nói là không có chút hữu dụng nào. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, giải thích rất là chi tiết. Hàng Lập đã hơi hiểu ra, nhưng ngay sau đó tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Nói như vậy, nếu tôi đi tới chi nhánh khác của quý tộc, ngược lại sẽ không bị dễ dàng phát hiện rồi. Hắn cười khổ nói. Trong thánh khí của 72 bổn tộc, thánh khí của tộc Đảng Thủy cũng có loại thần thông giống như vậy. Thiếu nữ không trực tiếp trả lời, ngược lại khóe miệng vẫn lên. Hàng Lập nghe vậy nhất thời im lặng, sau một lúc im lặng mới hỏi tiếp một câu. Vật bị phong ấn trong pháp phong linh là vật gì vậy? Cái gọi là thánh tử và cung bằng thực chất là cái gì vậy? Phong ấn trong tháp phong linh chính là nửa thánh hồn của một con cung bằng chân thánh do bổn tộc năm đó cường thịnh, mất lực chính trong hai hổ mới thu thập được. Chính nhờ cái lực thánh hồn này, tộc Thiên Bằng của chúng ta mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Về nguyên do cụ thể, ngươi không cần phải biết. Về phần thánh tử thì đơn giản thôi, đó là tên gọi chung của tộc nhân của tộc Phi Linh chúng ta và các tộc có hy vọng kế thừa máu chân thánh. Nếu là thánh tử thì có thể kế thừa máu chân thánh của các tộc, rồi thông qua khảo nghiệm để có thể trở thành thánh chủ một tộc. Thiếu nữ giải thích cặn kẽ, lần này Hàng Lập chẳng lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì cả. Những thứ này đều chẳng khác với phỏng đoán ban đầu của hắn là mấy, thậm chí cả cái thánh chủ kia cũng lười hỏi, chỉ thở dài một hơi. Xem ra ngươi không còn vấn đề gì khác rồi, vậy tiếp sau là vấn đề của ta. Bảo vật vũ sĩ sau lưng ngươi, luyện hóa bằng thứ gì của công bằng mà lại có thể khiến cho thánh linh bị phong ấn trong tháp phong linh thoát ra được vậy? Chuyện này từ khi tháp kiến thành tới nay rất ít khi xảy ra. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe hỏi thẳng. Không có gì, chỉ là một cọng lông chim của công bằng luyện hóa hỏng thôi. Hàng Lập nhướng mày thành thật trả lời. Lông chim của công bằng sao? Điều này thật là khó có khả năng. Chỉ là một cọng linh vũ hỏng của công bằng cũng không thể khiến cho thánh linh sao động như vậy được. Thiếu nữ có chút không tin nổi. Tôi cũng không biết nữa. Hàng Lập lắc đầu, hắn đúng là cũng chẳng hiểu chuyện này ra sao. Lấy bảo vật vũ sĩ của ngươi ra cho ta xem thử. Thiếu nữ trầm ngâm một lát, đột nhiên hời hợt mà nói như vậy. Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, nhưng sau khi thấy đôi mắt sáng long lanh giống như thủy tinh của thiếu nữ, chỉ lưỡng lự một chút rồi đầu vai rung lên. Quang mang vũ sĩ màu trắng sau lưng liền chợt lóe, thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, trong tay Hàng Lập lại có thêm một cọng lông ống ánh dài vài tấc. Tay nhấc một cái, không ngờ lại đưa tới thật. Hàng Lập dứt khoát như thế, hiển nhiên là khiến cho vị đại trưởng lão tộc Thiên Bằng này có chút ngẩn ra. Con mắt của nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàng Lập hồi lâu, cuối cùng đôi mắt lộ ra nét cười nhận lấy. Nét mặt của Hàng Lập không thấy chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu không phải trước mặt là một tồn tại đã đến hợp thể trung kỳ, phong lôi sĩ lại sớm được luyện hóa đến độ tùy tâm. Dù đối phương cưỡng chế giữ tạm, hắn cũng có 6-7 phần nắm chắc là có thể kích phát thần thông không gian bảo vật. Nháy mắt gọi về thì hắn quyết sẽ không giao trọng bảo này cho đối phương. Thiếu nữ một tay cầm cái phong lôi sĩ, cẩn thận xem kỹ. Một lát sau trên mặt liền hiện ra một biểu tình cực kỳ cổ quái. Tay nàng chỉ một cái, vũ sĩ trong tay đã bay ra ngoài. Lúc này trả phong lôi sĩ lại cho Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập thả lỏng, hai tay không hề động, nhưng bạch quang phong lôi sĩ chợt lóe lên rồi biến mất giữa hư không. Sau đó một khắc, chúng lại không chút tiếng động mà hiện ra sau lưng Hàng Lập một lần nữa. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ vẫn im lặng, trì hoãn một chút rồi nói. Thật không ngờ, bảo vật linh vũ này của ngươi chẳng những có chân thánh công bằng, lại còn dung nhập một cộng phượng yêu nữa. Ta đại khái đã hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Có điều vẫn muốn nghe một chút, cái cộng lông của công bằng này, ngươi làm sao mà lấy được? Hàng Lập nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì để giấu giếm cả. Lúc này kể sơ qua về chuyện ở nhân giới, thấy đại chiến cách giới giữa công bằng và La Côn. Thiếu nữ sau khi nghe xong lại trầm ngâm, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt đánh giá Hàng Lập một lần nữa, đột nhiên mở miệng nói một câu khiến cho hắn hoàn toàn ngây người. Hàng huynh có hứng thú gia nhập yêu man tộc chúng ta làm thánh tử bổn tộc hay không? Hàng Lập ngẩn ngơ. Tại hạ không nghe lầm chứ, tiền bối muốn tại hạ gia nhập quý tộc hả? Hàng Lập mở trừng hai mắt, cảm thấy có thể là mình đã nghe lầm gì đó. Không sai, đúng là ta có ý này, nhưng chuyện này trọng đại, chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trưởng lão khác nữa. Thiếu nữ bất động thanh sắc nói. Tại hạ là nhân tộc, cũng không phải là người của Thiên Bằng chân chính mà. Hàng Lập im lặng một hồi lâu rồi mới nói ra một câu như vậy. Các hạ còn không biết sao, theo lẽ thường mà nói, cộng vũ công bằng và những thứ khác của công bằng đều là vật truyền lại khi công bằng mất. Mà cộng vũ công bằng mà hàng đạo hữu luyện hóa lại là vật rơi từ trên thân của chân thánh công bằng. Trong linh vũ này bao gồm khí tức công bằng gấp mấy lần bình thường. Hơn nữa, hơn phân nửa trong linh vũ này còn ngầm chứa một ít máu huyết mà bản thân ngươi chưa phát hiện ra. Mà nhất tộc Thiên Bằng chúng ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh công bằng năm đó. Đạo hữu nếu như bản thân đã luyện hóa vật của công bằng lại có khả năng đã chứa máu của công bằng từ lâu. Nói là người của Thiên Bằng tộc chúng ta cũng không sai. Lời này của thiếu nữ thản nhiên nói ra khiến cho Hàng Lập trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, Hàng Lập mới tự trong giật mình khôi phục lại. Hai mắt nheo lại nhìn thiếu nữ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Nghe nói thánh chủ đương nhiệm của tộc Thiên Bằng đã ngã xuống mà chết, còn tộc nhân hiện tại ở trong quý tộc cũng hình như cũng không có người kế thừa chân huyết của công bằng hả? Cả tộc Thiên Bằng đều có khả năng bị hàng ngũ 72 chi nhánh tộc Phi Linh thủ tiêu, tại hạ nói không có sai chứ?